Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470. Chương 1470. Khảo hạch bắt đầu. Trần Trường Vân vò đầu bứt tai, cũng nghĩ không ra cái gì phù hợp phương pháp. Lâm Thành Phi cảm thấy rất hổ thẹn. Các gia trưởng đều là ôm lấy một lời nóng gối mà đến. Không nghĩ tới, bây giờ lại muốn bị chính mình âm mưu tính kế. Không cần phải a, nếu như có thể lời nói, hắn cũng muốn đem những học sinh này tất cả đều thu vào đến. Thế nhưng là, có lòng không đủ lực, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lão sư đều tìm thế nào? Lâm Thành Phi hỏi. Không sai biệt lắm đã có thể duy trì thường ngày chương trình học. Trần Trường Vân nói ra, ta theo tứ tiểu bên kia điều đến mấy vị có kinh nghiệm lão sư. Lại từ Tô Nam tìm đến mấy cái đức cao vọng trọng tiền bối. Sau đó, tại truyền thống văn hóa hiệp hội bên kia, tìm đến một số người. Lâm Thành Phi mi đầu hơi nhíu, kinh ngạc nói, hiệp hội bên kia đồ cổ, vậy mà nguyện ý đến bên này làm giáo viên tiểu học. Có quan phương người đang làm công tác, bọn họ đâu còn có thể không nguyện ý. Trần Trường Vân nói ra, những người này a, ngày bình thường đều biểu hiện tốt, giống không dính khói lửa trần gian thế ngoại cao nhân một dạng. Nhưng trên thực tế, vẫn là thẳng quan tâm quan phương đối bọn hắn thái độ cùng cái nhìn. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, cứ như vậy, truyền thống văn hóa hiệp hội người, cơ hồ bị chúng ta kéo tới hơn phân nửa a. Trần Trường Vân duỗi ra một đầu ngón tay, 137 người, hết thảy có 137 người tới. Rất tốt, Lâm Thành Phi nói ra, để kinh thành tứ tiểu lão sư, trước truyền cho bọn hắn thư sinh kinh hồng ý, bọn họ đều là no bụng thi thư chi đồ, tiến cảnh hẳn là sẽ rất nhanh. Đúng, ta minh bạch, Trần Trường Vân gật đầu nói, có điều, hiện tại chiêu sinh vấn đề, chúng ta giải quyết như thế nào? Lâm Thành Phi vừa lau mặt, giao cho ta đi, nói xong, hắn lại trách trời thương dân nói một câu, ta là thật không muốn nhìn thấy các gia trưởng cái kia tràn ngập thất vọng ánh mắt a. Thế nhưng là, ta cũng không có cách, chỉ có thể có lỗi với các ngươi. Lâm Thành Phi nói xong, thì nhanh chân đi ra văn phòng. Trần Trường Vân cũng vội vàng cùng sau lưng hắn. Hai người một trước một sau, nhanh chóng hướng cửa chính phương hướng đi đến. Mà tại cửa chính chỗ mong mỏi cùng trông mong các gia trưởng. Rốt cục có người cao giọng hét dầm lên. Đến, Lâm hiệu trưởng cùng Trần hiệu trưởng đến. Cuối cùng là xuất hiện a. Lần này, nhà chúng ta hài tử nhất định muốn tiến tứ tiểu phân giáo. Ta đối với chúng ta mỗi ngày có lòng tin tuyệt đối. Cố lên cố lên. Hôm nay nhất định phải làm cho Lâm hiệu trưởng lau mắt mà nhìn. Tranh thủ để Lâm hiệu trưởng thu làm quan môn đệ tử. Một đám các gia trưởng hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, không ngừng giống to lên tiếng. Càng có người nắm kéo bên người hài tử, thanh sắc câu lệ dạy dỗ, thật vất vả bắt lấy cơ hội lần này, người nhất định muốn trân quý, hiểu không? Chỉ cần tiến nơi này, về sau ngươi chính là chính thức đại nhân vật. Trong thiên hạ, rốt cuộc không ai dám xem thường ngươi, cũng không ai dám xem thường cha ngươi ta. Cho nên, ngươi chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Có thể hay không gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thì nhìn ngươi nhi tử. Lên đi, vô cùng náo nhiệt, tiếng la chấn thiên, Lâm Thành Phi hơi hơi cau mày một cái. Hiện tại những người này đều ở cửa trường học. Tuy nhiên ở cửa trường học có chút đất trống, nhưng là căn bản là không có cách dung nạp nhiều người như vậy. Cho nên, hiện tại cả con đường hai bên, cơ hồ đều đã chật ních người. Nghiêm trọng trở ngại giao thông, Lâm Thành Phi vừa sải bước ra, trực tiếp phía trên đầu tường, vẻn vẹn chỉ là một động tác này, lại gây nên một tràng thốt lên, nhẹ nhàng một bước đi ra ngoài, cũng không gặp hắn có động tác gì, vậy mà trực tiếp liền lên cao 2 mét tường. Cái này cùng bay khác nhau ở chỗ nào? Lâm hiệu trưởng quả nhiên là Lâm hiệu trưởng a. Tại cái này tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Lâm Thành Phi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút. Các vị, nghe ta nói một câu. Lâm Thành Phi nhẹ nói, mỗi cái nghe được hắn nói chuyện người đều không tự chủ được im miệng, một mặt ngưỡng mộ nhìn lấy tuổi còn trẻ Lâm hiệu trưởng. Mọi người hiện tại xếp thành hàng, Lâm Thành Phi nói ra, xếp thành hai đội, cùng đi trường học đại thao trường. Chúng ta sẽ tại chỗ đó tiến hành nhập học tương quan khảo hạch. Nhưng là, mọi người cũng không cần chen chúc, không nên gấp gáp. Hôm nay tại chỗ mỗi một vị học sinh đều sẽ có tham gia khảo hạch tư cách. Ở phía trước vẫn là tại đằng sau không có quá lớn ảnh hưởng. Coi như Lâm Thành Phi không nói như vậy, cũng không ai dám loạn chen ngang a. Nơi này chính là trường học, nơi này chính là kinh thành tứ tiểu phân giáo chiêu sinh hiện trường. Ai dám biểu hiện không có tố chất, lại không cẩn thận bị Lâm hiệu trưởng cùng Trần phó hiệu trưởng nhìn đến, trực tiếp miễn đi bọn họ khảo thí tư cách làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Sau đó, tại Trần Trường Vân cùng Lâm Thành Phi dưới tầm mắt, một đám gia trưởng thành thành thật thật xếp hàng, nguyên một đám cất bước đi vào trường học, đi vào thao trường bên trong, trọn vẹn 20 đến 30 ngàn người, các gia trưởng chiếm hơn phân nửa, học sinh cũng kém không nhiều có 10 ngàn. Nửa giờ sau, những gia trưởng này mới hoàn toàn tiến vào thao trường bên trong. Kỳ Lân Tiểu học nguyên bản là toàn bộ kinh thành nổi tiếng trọng điểm tiểu học. Thao trường to lớn, có thể so với sân trường đại học. Chỉ là, hiện tại dung nạp nhiều người như vậy, vẫn có vẻ hơi chen chúc. Lâm Thành Phi cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Cho nên, chỉ chuẩn bị một đạo khảo đề. Chỉ cần thông qua người, liền có thể kinh thành tứ tiểu phân giáo học sinh. Các vị, Lâm Thành Phi trong tay không có còi. Thế nhưng là ôn nhuận thuần cùng thanh âm vẫn là rõ ràng truyền vào tại chỗ trong tai mỗi người. Khảo đề chỉ có một đạo, vị bạn học kia có thể ở trước mặt ta lưng ra một bài thơ. Coi như hợp cách, Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, bài thơ này nhất định phải là ta chỉ định đề mục, chỉ định thi sĩ làm ra. Đạo này đề, có thể nói khó, cũng có thể nói 10 phần đơn giản. Nếu như Lâm Thành Phi đề vừa lúc là cái nào đó đồng học qua thơ, cái kia đối với vị bạn học này tới nói thì khẳng định sẽ rất đơn giản. Thế nhưng là nếu như người bạn học nào hoàn toàn không có nhìn qua lĩnh vực này thơ, hoặc là nói không có qua mỗ cái thi sĩ thơ, vậy coi như là quá hố. Mà Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ không ra quá đơn giản đề. Đây chính là muốn khảo hạch các bạn học duyệt lượng cùng ký ức năng lực. Có lẽ có người có thể trùng hợp, nhưng là tổng tới nói vẫn là rất công bình. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, mời phía trước 300 người đến trên đài tới. Lập tức có lão sư điểm nhẹ ra 300 người, mang lấy bọn hắn đến trên đài, đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi quét mắt những thứ này non nớt gương mặt, hơi hơi thở dài. Trần Trường Vân cũng có chút không đành lòng. Những người này, phần lớn người đều nhất định đào thải a, chỉ có số rất ít một bộ phận người mới có cơ hội thành công. Chuẩn bị tốt sao? Lâm Thành Phi hỏi. 300 một học sinh cùng một chỗ trọng trọng gật đầu nói, chuẩn bị tốt. Dưới đáy các gia trưởng nắm thật chặt quyền đầu, một mặt chờ đợi cùng lo lắng, nhất định muốn thành công a. Xin nghe đề, Lâm Thành Phi nói ra, các người chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian, trong vòng 1 phút, có thể đọc thuộc lòng ra hợp đề thi từ, coi như hợp cách, trái lại không hợp cách. Nam Bắc Triều Dân Ca bên trong, có một bài thơ, là dùng thêm phép trừ làm thơ. Là biểu hiện nam nhân cấp thiết nghĩ muốn nhìn thấy người trong lòng tác phẩm. Ai biết là cái gì thơ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.